Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 06, Super Saiyan. Canh một cầu toàn đặt trước. Người Saiyan cùng người Namek. Muốn nói đặc thù năng lượng. Khả năng duy nhất tính. Bên kia là thiên phú huyết mạch của bọn hắn. Một đoàn người xuất hiện. Saitama cũng không có động. Ngược lại là bên kia Android số 19. Sắc mặt có chút bối rối. Một cái tay bị Saitama cho anh không có. Một cái tay khác bị phá hư năng lượng tiêu diệt. Hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đừng hoảng hốt. Số 19. Số 20 hừ lạnh một tiếng. Lập tức đem số 19 quát lớn ở. Lời tuy như vậy. Nhìn xem số 20 mặt ngoài vững như một thớt lão cẩu. Kỳ thực nội tâm hoảng được một nhóm. Saitama đột nhiên xuất hiện. Phá vỡ hắn đối với năng lượng hấp thu khái niệm này lý giải. Nguyên lai. Trên thế giới này, tồn tại dạng này một loại người. Trong cơ thể của bọn họ, tên là khí, năng lượng cơ hồ không có. Tuy nhiên lại có được đánh vỡ sinh vật cực hạn thân thể. Đây cũng là Android. Krillin nhảy xuống tới. Thấy cảnh này, sắc mặt sững sờ. Mặt kia cái tên mập mạp kia. Hai tay gãy mất, còn có linh kiện. Rất rõ ràng là Android. 19, các ngươi chính là Android. Có thể tính tìm tới các ngươi. Bất quá, giống như đã bị người phế đi à. Piccolo lẩm bẩm nói. Đồng thời nhìn về phía Saitama phương hướng. Hơi vừa cảm thụ. Phát sinh. Không có cái gì. Cái này không khỏi để hắn nhíu mày. Để chăng loại kia Super Saiyan đều cảm thấy tuyệt vọng Android. Bị người này phế đi. Thấy vậy, số 20 sắc mặt khẽ giật mình. Vì sao những người này đều biết thân phận của mình? Saitama bình tĩnh nhìn những người này. Lập tức nhìn về phía Genome Tree bên trong độ hoàn thành. Thần hủy diệt độ hoàn thành. Không có chút nào trưởng thành. Xem bộ dáng là Saitama một quyền đánh nổ hết thảy hiệu quả có chút mạnh. Cái hiệu quả này. Tại Ngọc Rồng tiền kỳ hay là dùng rất tốt. Không biết đến Super Saiyan 2 còn có thể không thể đạt tới. Không thể dùng Saitama đến thăng cấp thần hủy diệt kể từ đó. Cũng chỉ có một nhân tuyển khác. Ngay tại Son Goku bọn người cùng Android lẫn nhau không hợp nhãn thời điểm. Hưu một tiếng, một đạo khoa trương thân ảnh ngút trời mà hàng. Cái kia khoa trương rơi xuống đất phương thức. So với người Saiyan tới nói hào phóng không biết bao nhiêu lần. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn mới là Android. Sakamaki Aizayoi xuất hiện đằng sau. Saitama lập tức lấy xuống Genome Chi ném cho Aizayoi. Aizayoi đem hắn mang lên. Trang bị ở trên người tự mình. Thay người. Đầu chọc. Hai người giao tiếp mà qua. Lẫn nhau phủi tay. Sau một khắc, Saitama thả người nhảy lên. Nương theo lấy để đại địa đều băng liệt lực lượng. Trong nháy mắt biến mất. To lớn trùng kích, để đám người không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Gia hỏa này, là ai? Lực lượng thật mạnh. Krillin lẩm bẩm mở miệng nói ra. Lại xuất hiện tên kỳ quái. Số 21 mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Hắn mới xuất hiện tại cái này đô thị. Kết quả ngoài ý liệu nhân vật lại liên tiếp xuất hiện. Hai người bọn họ là Android, ngươi là ai? Piccolo nhìn xem Aizayoi mở miệng nói ra. Không cảm giác được khí điểm này. Ngược lại là giống như Android. Vì thế, bọn hắn đối với Aizayoi đều ôm lấy định ý. Quy, để cho người khác mở miệng không phải hẳn là tự giới thiệu a, chỉ là một cái người Namek. Không cảm thấy có chút quá phách lối. Ngoạ tào, ai mẹ nó có người phách lối. Krillin tại nội tâm đậu đen rau muống. Nghe vậy, Piccolo con mắt khẽ híp một cái. Đối phương. Vậy mà biết hắn là người Namek, không đơn giản, trong nháy mắt lộ ra địch ý. Ngươi, là địch hay bạn? Thế nào cũng được, ta tới đây bất quá là tìm thú vui, đúng lúc không có một cái nào đối thủ. Aizayoi nhếch miệng, cười một tiếng, cái kia thái độ, thật là phách lối đến không biên giới. Android cũng tốt, Super Saiyan cũng được, cái này cũng không đáng kể. Đã như vậy. Để cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Son Goku bình tĩnh nói. Đồng thời, không khỏi phát hiện trên thân đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Android cùng Isaiah. Nơi này là đô thị. Quá nhiều người. Tìm bằng phẳng địa phương. Loại địa phương này. Không cần tìm. Số 20 sắc mặt bình tĩnh. Trong hai mắt. Phóng xuất ra kích quang. Đem phạm vi tầm nhìn bên trong một đời toàn bộ hủy diệt. Dừng tay. Người hỗn đản này. Son Goku thấy vậy. Dưới cơn nóng giận vọt tới. Một quyền đem số 20 đánh bay. Số 20 sửa sang lại một cái mũ của mình. Thì ra là thế. Người không thích loại phương thức này à. Nói. Hắn lập tức đằng không mà lên. Đã như vậy. Đi theo ta. Nghĩ đến đồng thời. Số 20 ngưng thần nhìn thoáng qua Isaiah. Đối với hắn mà nói. So với Son Goku. Hắn càng để ý là Isaiah mặt này. Đám người vội vàng đuổi theo. Isaiah đạp chân xuống. Lập tức cũng bay lên. Genome Tree quả nhiên là cái thứ tốt. Một phần ngàn vạn thần hủy diệt. Có được năng lực phi hành. Cái này đền bù Isaiah không chiến không đủ. Mấy phút đồng hồ đằng sau. Android hạ xuống. Isaiah nhìn một chút chung quanh. Gập ghềnh không thôi. Cho nên, đây chính là ngươi lựa chọn bằng phẳng địa phương. Nghe vậy, số 20 mặt không đổi sắc. Các ngươi không có quyền lựa chọn. Là ngươi không có quyền lựa chọn mới đúng. Nói xong, Isaiah giơ chân lên. Nhẹ nhàng buông xuống. Một cỗ màu tím năng lượng hủy diệt từ trên chân lan tràn mà ra. Trong chớp nhoáng này, số 20 thể nội dò xét khí điên cuồng tăng vọt. Số 20 biến sắc. Năng lượng trong nháy mắt liền tăng vọt. Một cước rơi xuống. Bá một tiếng. Phảng phất một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh hồ nước đồng dạng. Lập tức nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Trong chốc lát, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đồ vật. Toàn bộ bị phá hư xóa bỏ san thành bình địa. Loại này phá hư. Cũng không phải là bởi vì lực lượng cường đại. Mà phảng phất là bởi vì thời gian tàn phá mới xuất hiện. Cái gì cỗ năng lượng này? Son Goku sững sờ. Nhìn xem Isaiah. Trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Gia hỏa này, Isaiah giơ tay lên một cái. Cười nói. Tốt, đây mới gọi là làm bằng phẳng địa phương. Sau đó oanh một tiếng. Trong nháy mắt, Son Goku toàn thân trên dưới. Bỗng nhiên nổ tung, một đoàn màu vàng ngọn lửa vô hình. Bay lên, tóc của hắn dài ra màu vàng. Dựng ngược lên, Super Saiyan, dò xét đến năng lượng. Số 20 biến sắc. Son Goku. Người lại có bực này năng lượng, đây cũng là ngoài ý liệu. Bất quá lại không đủ để bọn hắn bối rối. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.